AH, vẻ mặt Tào Vĩnh Ba biến sắc. Bí thư huyện đi trên chợ bị người ta chém, bản thân ông ta sẽ bị mất mặt tại cục công an, hơn nữa may mà Hàn Đông không xảy ra chuyện gì, đây đúng là chuyện lớn, chuyện liên quan đến chính trị. Bí thư Hàn, anh không sao chứ, nếu không khẩn trương đến bệnh viện đi. Tào Vĩnh Ba lo lắng nói. Hàn Đông nói, tôi không sao, những người này các anh đưa về, điều tra rõ cho tôi. Ngoài ra tình hình trị an ở huyện Vinh Quang khiến người ta phải lo lắng, cục công an phải nắm rõ, nhanh chóng có những hành động thiết thực có hiệu lực để toàn dân có cuộc sống và môi trường làm việc an toàn. Vâng thưa Bí thư Hàn, Tào Vĩnh Ba lại kính lễ, sau đó bảo mấy viên cảnh sát đưa mấy tên côn đồ về đồn. Mặc dù mấy tên cảnh sát đó chưa hề gặp Hàn Đông, nhưng thấy cục trưởng căng thẳng như vậy, không ngừng hành lễ, đồng thời còn đổi xưng hô Bí thư Hàn, lập tức tất cả đều đoán được thân phận của Bí thư Hàn, trong lòng rất căng thẳng, đây đúng là chuyện lớn. Bí thư Hàn, tôi đưa anh đi bệnh viện. Tào Vĩnh Ba nhìn thấy chiếc áo sau lưng Hàn Đông bị rách, trong lòng rất lo lắng. Hàn Đông gật đầu, đi thẳng lên xe cảnh sát. Nhìn chiếc xe cảnh sát gầm rú đi, mọi người xung quanh đều không khỏi khiếp sợ, người thanh niên này là ai? Không ngờ còn phải khiến cục trưởng cục công an hỏi thăm để ý như vậy, lẽ nào là quan lớn gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta trẻ như vậy chắc không phải quan lớn gì cả. Cách chương.